Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 45, đánh vỡ tư duy theo quán tính. Còn là thiếu chút ý tứ a, nhìn xem một màn này. Trung Kỳ khóe miệng không tiếng động dơ lên, Tư Ám Khắc còn không có phát giác. Tên là Bào Thực Nơi Say Bột Ác Mộng, nó đến cùng biểu thị cái gì? Này có lẽ cũng là người chơi thị giác chỗ thiếu hụt chỗ. Còn phải luyện, bọn họ chỉ sợ cân nhắc, cửa khẩu như thế nào tiến công chiếm đóng, mà sẽ không suy nghĩ nó vì sao đản sinh. Ác mộng là lịch sử hình chiếu, cũng là chấp niệm thực chất hóa. Những tiếp cận với đó, thực thì ác mộng, nói rõ người chết chấp niệm liền là chuyện này bản thân. Mà ác mộng càng trừu tượng, cũng liền có nghĩa là đối phương đối với chính mình chấp niệm bản chất cũng không rõ ràng. Cũng nói không rõ mình rốt cuộc tại treo niệm cái gì. Hài đồng càng phải như vậy. Loại này tràn ngập ngây thơ chất phác ác mộng. Nhất định là có loại nào đó thuyết minh không rõ phép ẩn dụ. Tuy không phải là rất rõ ràng. Vì cái gì một sau khi đứa bé chết sẽ xuất hiện vặn vẹo cấp ác mộng. Nhưng suy nghĩ một chút đoạn thời gian trước mới thấy qua Iris. Còn có Iris sinh người nam kia cầu. Trung Kỳ đã cảm thấy. Đây cũng không phải là đặc biệt gì vô pháp lý giải tình huống. Hơn phân nửa là có một vị thần minh xuất thủ a. Mà nếu như ngược dòng tìm hiểu ác mộng chi tiết, sử dụng phát giác được một ít, từ người chơi thị giác rất khó ý thức được đồ vật. Nói thí dụ như, phó bản đăng xuất điểm, cái kia chứng mặt thân sĩ hình người củi quận mèo từng nói. Từ trong này bắt đầu sẽ không pháp quay đầu lại. Hắn còn nói cái gì, ngươi hướng chạy đi đâu đều đồng dạng. Trên chân thực này chính là ám chỉ. Nếu như đang quyết định lối rẽ, lựa chọn quay đầu đi trở về, đều có thể rời đi phó bản. Bởi vì trên chân thực này không phải là ba con đường, mà là bốn mảnh đường. Người chơi quan niệm bảo thủ, sẽ ở gặp được chứng đầu nam thì bỏ qua chính mình, lúc đến đường. Cũng chính là dưới chân đường. Bọn họ sẽ cho rằng, nếu như đường cũ, cũng tối đa chỉ sợ trở lại mê lâm. Nhưng trên thực tế, nhìn thấy chứng đầu nam thì lựa chọn đi trở về, là có thể ở trong này đăng xuất phó bản. Đăng xuất, chính là Tư Ám Khắc ý thức được. Bất quá hắn lúc ấy, kỳ thật cũng không phải là muốn đăng xuất. Căn cứ Trung Kỳ phân tích, Tư Ám Khắc lúc ấy hẳn là đang tự hỏi nếu như người mang tin tức từ phía sau chạy tới một lần. Vì cái gì không thể có lần thứ hai, cũng chính là đi trở về, có thể hay không tồn tại cái thứ hai người mang tin tức. Hoặc là nói, chết đi người mang tin tức có thể hay không đổi mới xuất ra. Nếu như có thể, đều có thể nói rõ, kẹo phòng, đích xác chính là đang rõ ràng con đường. Như vậy Tư Ám Khắc cho dù tiêu phí nhiều hơn nữa kinh lịch, cũng phải thông qua kẹo phòng. Kết quả hắn không nghĩ tới. Lần này quay đầu lại đi vòng vèo thời điểm, không riêng không có gặp được vị thứ hai người mang tin tức. Ngược lại là con đường này đi thẳng, cũng chết sống đi không đến phần cuối. Ở dưới Tư Ám Khắc ý thức quay đầu lại trong chớp mắt, liền từ trong cơn ác mộng bị đá xuất ra. Từ điểm đó với tư cách là tham khảo, tới tiến hành suy luận, đã nói lên, tại cái này ít nói ít lời trong cơn ác mộng. Bất kỳ có thể nghe được lời nói, đại khái suất đều là loại nào đó manh mối. Này ba con đường sở đi thông chỗ mục đích, hẳn là đều là giống nhau. Cho nên chứng mặt thân sĩ mới có thể nói, người yêu đi đâu liền đi đó. Nhưng này ba con đường, lại đích xác có chỗ bất đồng. Nói thí dụ như Tửu Nhi, nàng hai lần đến nơi say bột con đường, đều là ma pháp xâm lâm cửa ải này. Điều này cũng bị ba người cho rằng là đơn giản nhất một cửa. Tại trong rừng rậm có thật nhiều hình thù kỳ quái cây nấm. Trong đó đương nhiên cũng có một ít nấm độc. Chọn lựa trong đó tùy ý ba miếng cây nấm chế biến một nồi súp nấm. Đều có thể đến nơi say bột. Nấm độc tỷ lệ tựa hồ không cao. Tửu Nhi cũng không phải hoang dại khuẩn tỉnh người. Nhưng nàng chỉ dựa vào trực giác chọn lựa. Ngược lại không có chúng qua độc. Thậm chí lần thứ hai thời điểm, còn bị thêm một cái, nhanh chóng nấm bắp, có thể tạm thời đề cao 5 điểm nhanh nhẹn. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai, Này ba con đường làm ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu, đạo cụ. Hoặc là nói, là tiến nhập bào thực nơi xay bột thì mới bắt đầu trạng thái. Nói cách khác, ma pháp này xâm lâm ý nghĩa, không tại ở, không đọc thông qua, mà ở tại, cho mình thêm bắp. Như vậy cái khác cửa khẩu, cũng nhất định có ý nghĩa của nó chỗ. Nói thí dụ như kẹo phòng, người mang tin tức chỉ sợ lựa chọn kẹo phòng. Hơn nữa tại người mang tin tức còn sống thời điểm tất nhiên xuất hiện kẹo phòng. Hơn nữa kẹo phòng một ít xem, đều là có đồng bạn hiệu suất càng cao cửa khẩu. 4-5 xem nhưng đều là có đồng bạn sử dụng chết cửa khẩu. Vậy nói rõ, kẹo phòng đáp án chính là đồng bạn. Cho nên trung kỳ đề cử, cầm người mang tin tức đưa đến bào thực nơi xay bột. Bản thân chính là kẹo phòng lộ tuyến đưa cho dư ban thưởng. Thế nhưng, như thế nào tài năng mang theo người mang tin tức qua cửa đâu này? Nếu như hai người một chỗ tiến lên, đến không tay vịn dòng nước xiết dũng tiến kia một cửa, đã vô pháp đình chỉ, bọn họ cùng lúc bị đặt vào trọng lượng cảm ứng gian phòng. Nhanh tận lực bồi tiếp trần nhà rơi xuống bị nện thành thịt nát. Thế nhưng là, nếu như tại cửa thứ hai thời điểm, cũng chính là nhiệt độ cao phòng chỗ đó, một cái trong đó người lựa chọn dừng lại một đoạn thời gian đâu này. Bởi vì nhiệt độ cao phòng là duy nhất, cũng không phải là trực tiếp chí từ cửa khẩu. Cửa thứ nhất cạm bẫy, cửa thứ ba đường nôi, cửa thứ tư trần nhà, cửa thứ năm không đáy thâm uyên. Chỉ có cửa thứ hai nhiệt độ cao phòng là tiếp tục tính tổn thương. Bọn họ cầm đến cái chìa khóa lúc rời đi, nhất định là vội vã, chen lấn rời đi nhiệt độ cao phòng, mà sẽ không nghĩ tới chính xác giải pháp chính là để cho một người trong đó không được rời khỏi. Một người ly khai trước, đem trang bị từ bỏ, lại tiến nhập dòng nước xiết dũng tiến, trực tiếp nhảy vào trọng lượng cảm ứng phòng. Như vậy hắn đều có thể tốc độ nhanh nhất thông qua trọng lượng cảm ứng phòng. Mà một người khác thì có thể tại nhẫn nại đến cực hạn thời điểm, lại tiến nhập cửa thứ ba. Nếu như chờ hắn rơi xuống cửa thứ tư thời điểm, một cái đằng trước người đã đến cửa thứ năm, trọng lượng cảm ứng phòng cũng sẽ không bởi vì hai người đồng thời ở bên trong một cái phòng mà gây ra, lợi dụng tư duy quán tính tạo thành cạm bẫy. Đây là điển hình mật thất đào thoát trò chơi mạch suy nghĩ. Mà qua chỉ có hai người tách ra tài năng thông qua đệ tam bốn xem. Nếu như phía trước đi trước người kia không thể chờ đợi được rời đi, như vậy người phía sau liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này, cầu độc mộc. Tại bị lần đầu tiên dẫm lên 5 giây sử dụng sụp xuống. Đây là một cái cố định trị số. Cũng là một cái rất kỳ quái trị số. Cầu độc mộc ước chừng dài có 2-3 thước. Lấy cầu độc mộc chiều dài mà nói, 5 giây căn bản là không dùng được. Tứ ám khắc cho rằng, đây là vì không cho người chơi nằm sấp ở trên cầu độc mộc. Từng điểm cọ quá khứ mới thiết trí quy tắc. Nhưng trên thực tế là bởi vì 5 giây, kỳ thật là cho hai người dùng, chung quy ở trong cổ tích, kẹo phòng cũng là huynh muội hai người một chỗ tiến nhập. Như vậy, gian phòng này lại là cái gì nha? Trung kỳ vi vi nheo mắt lại. Hắn nhìn lấy tứ ám khắc từ con đường phần cuối đến một gian cao lớn và thô ráp, thậm chí có chút trừu tượng phòng ở. Phòng này giống như là nhà trẻ hài tử đơn giản bút họa đồng dạng. Hình vuông cửa sổ, có cạnh có góc nóc nhà. Trong rừng rậm như cũ có thể bảo trì sạch sẽ sắc màu ấm điều vách tường. Cùng với không có bất kỳ trang trí hồng sắc cửa gỗ. Tứ ám khắc cẩn thận tiến lên phía trước. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa một cái. Phát hiện phòng cửa cũng không có khóa nhanh. Chỉ là hơi vừa đẩy, cửa liền trực tiếp mở. Nhìn thấy một màn này, trung kỳ suy tư về. Lại nói tiếp. Ba con gấu con chuyện xưa. Nội dung là cái gì à? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.